Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ma mới nhất của tác giả Dương Hạc Lâm mang tựa đề Chiếc Vòng Quỷ Ám, phần 1. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Hậu khẽ nhẹ nhàng bước xuống giường vì sợ mấy đứa bạn cùng phòng tỉnh giấc. Anh mở cửa và bước ra ngoài. Buổi sáng miền cao thật là trong trẻo và yên tĩnh. Mặt trời còn lấp ló sau những rặng thông xa. Những tia nắng sớm chiếu vào những giọt sương mai càng làm cho nó thêm phần lấp lánh. Hít một hơi thật sâu, Hậu cảm thấy sảng khoái vô cùng. Chẳng bù cho chuyến xe đêm qua chở anh và các bạn cùng khoa lên đây. Đường xa cộng với đi ban đêm khiến cho ai cũng mệt lả người. Chuyến đi thực tế này là một học phần trong chương trình của sinh viên cuối khóa khoa lâm nghiệp trước khi bảo vệ luận văn để tốt nghiệp ra trường. Sáng nay Hậu và các bạn sẽ được thầy cô dẫn vào rừng để tìm hiểu về các loại thực vật đa dạng ở đây. Là một học trò nghèo sống ở vùng sông nước, tối ngày làm bạn với ghe xuồng và những ao tôm, rồi lên huyện học, nên lần đầu được đặt chân tới nơi này, Hậu cảm thấy rất bất ngờ và thích thú trước vẻ đẹp hùng vĩ nhưng cũng rất hoang sơ của rừng núi Đại Ngàn. Trong khi đám bạn này thì ý a ý ới với những nhánh lan rừng đang nở hoa khoe sắc, đám khác thì đang say mê với những mẫu rong rêu lạ bám trên thân cây cổ thụ già. Còn với Hậu, như có một ma lực nào đó lôi kéo, anh cứ lững thững đi một mình và tách ra khỏi nhóm bạn khi nào không hay biết. Anh cứ đi về phía trước. Tâm trí Hậu bây giờ có thứ gì đó mơ hồ lắm, nhưng cứ lầm lũi bước đi. Hậu đi đến một nơi mà trước mặt anh bây giờ là một bãi đất với cây cối tùm. Không gian xung quanh như toát ra vẻ gì đó lạnh lẽo khác thường. Hậu cảm thấy có cái gì đó lạ lắm, như có ai đó đang nhìn mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nghĩ bụng chắc do cái lạnh của rừng núi đây mà. Cũng bởi cái thật lật đật mà sáng quên đem theo chiếc áo khoác. Hơn nữa do anh cũng phát hiện ra nhiều loại địa y mà anh đang tìm, nên cũng lo thu thập mà không màng đến những suy nghĩ bâng quơ của mình. Đang lùi cui dùng chiếc dao nhỏ chuyên dụng để lấy mẫu địa y, tay Hậu chợt đụng phải một vật gì đó. Nó nghe lạnh lạnh. Lấy tay dạch dội mấy chiếc lá khô, anh thấy nằm lẫn trong đó là một chiếc vòng đeo tay cũ kỹ. Trên chiếc vòng còn bám đầy đất cát. Sau khi lau chùi sơ qua thì anh thấy nó được làm bằng đồng khá đẹp. Mặt đồng vẫn còn sáng và bóng. Trên đó có khắc cả hoa văn tinh xảo của người dân tộc. Cầm nó trên tay, Hậu ngẫm nghĩ. Chà, cái vòng này có bộ lạ quá ta. Chắc là ai đánh rơi lâu rồi á, cho nên nó mới cũ vậy. Giờ cũng biết của ai đâu đem trả. Thôi chắc cất làm kỷ niệm cho chuyến đi này cũng hay. Ê, mày làm gì đó? Nghe tiếng hỏi, Hậu ngước lên nhìn thì thấy một cậu thanh niên cũng trạc tuổi với anh đang đứng cách đó độ chừng vài bước chân, trên tay đang cầm mấy mục măng. Nhìn cách ăn mặc và giọng nói lơ lớ tiếng Kinh thì Hậu biết người này là người dân tộc thiểu số. Mày đang làm gì? Chào bạn, mình đang tìm một số địa y để làm cho đề tài báo cáo. Mình tên Hậu. Bạn tên gì? Tao tên là Y Thanh, nhà tao ở bìa rừng cạnh con suối. Mà địa y là gì? Hậu vừa trả lời vừa đưa vật mẫu địa y cho Y Thanh xem. Đây nè. Đại loại địa y là một dạng kết hợp giữa nấm và một loại sinh vật có thể quan hợp trong một mối quan hệ cộng sinh. Hậu chưa nói hết câu thì Y Thanh cắt ngang. Thôi, tao không hiểu gì hết. Những cái thứ này á, trong rừng chúng tao có nhiều lắm. Thấy Y Thanh nói chuyện mà mắt luôn nhìn con dao nhỏ mà mình cầm trên tay, ra chiều coi bộ thích lắm. Hậu liền đưa con dao về phía Y Thanh rồi nói: tặng cho bạn nè. Thôi, tao không lấy đâu. Y Thanh lấy đi, làm kỷ niệm. Vậy tao cảm ơn nha. Thôi tao về đây. Nói rồi Y Thanh quay đi. Hậu nhìn theo cậu ta mà nghĩ về bản thân mình. Cũng trạc tuổi với nhau, mà có lẽ anh được may mắn hơn Y Thanh rất nhiều. Tuy cuộc sống không khá giả gì, nhưng ít ra cũng được đi học. Và sắp tới đây, khi tốt nghiệp ra trường, cũng góp một phần sức trẻ để phục vụ cho đất nước, phục vụ cho bà con mình. Còn Y Thanh từ nhỏ đến lớn sống ở nơi rừng thiêng nước độc, chắc cũng chịu nhiều cực khổ, và tương lai thì mù mịt biết bao. Đang miên man trong suy nghĩ, chợt Hậu nghe một tiếng vỗ thật mạnh vào vai mình. Thằng quý. Ê, cho đến lẽ hả mày? Giật mình vì tiếng vỗ lên vai, Hậu hoảng hốt quay đầu lại thì thấy thằng Thanh cùng lớp. Chưa kịp lên tiếng gì thì nó đã rộn rãng. Hồi nãy giờ tụi tao đi tìm mày quá trời. Đi đâu vậy thằng quý? Thôi ra xe đi, mọi người đang đợi kìa. Hậu chưa kịp trả lời thì Y Thanh đã kéo anh đi, làm cho anh chỉ vừa kịp bỏ cái hũ chứa địa y và chiếc vòng vào ba lô, rồi chạy cho kịp bàn tay đang ra sức kéo của nó. Cả hai đâu biết rằng ở sâu trong đám lá rừng có một cặp mắt sắc lẹm đang dõi theo mình, và cả những tràng cười khanh khách. Mới hơn 7 giờ sáng mà mặt trời đã lên quá ngọn tre đầu ngõ. Chắc là ông trời thương xót mà bù lại cho mấy ngày qua mưa cứ rả rích rơi. Bà con trong xóm này sống bằng nghề nuôi tôm và làm tôm khô, nên cứ hễ trời mưa là mấy mớ tôm khô trong nhà cứ phải treo trên bếp mà hong, chứ không nó nổi mốc hết. Đang lùi cùi phơi mấy sạn tôm khô, thím Sáu Trầu nghe tiếng ông Năm hỏi lớn. Thằng Sáu nó đâu rồi bây? Dạ, ảnh mới ra ngoài ao tôm đó bác Năm. Bữa nay nắng dậy rồi nghe, thế nào cũng được một mẻ tôm khô ngon à. Thôi bây làm đi, tao xuống đây một chút. Dạ, bác Năm đi. Thưa má, con mới về. Tiếng của thằng Hậu vang lên ở ngoài bờ rào chăm bụt. Ủa, sao về sớm vậy con? Dạ, hồi chiều hôm qua xe về sớm á. Chuyến này lên Đắk Lắk á, con học được nhiều cái hay lắm á nghe. Không khí mát mẻ, cảnh đẹp dễ sợ luôn. Tụi con được nghỉ sáng hơi một ngày á, rồi mai mới lên trường viết báo cáo. Ờ à, mà má nè, con có lượm được cái dòng này đẹp lắm á, chắc là đồ cổ á. Vừa nói, Hậu vừa đưa cho Thím Sáu Trậu coi chiếc dòng. Chiếc dòng kim loại bằng đồng, trên đó có khắc những hoa văn của người dân tộc. Ờ à, ủa mà má, ba với anh hai đâu rồi? Ba mày thì ra thăm ông Tôm rồi, còn thằng Quà nó chắc đi đá gà rồi. Thiệt là hết nói nổi. Thôi con vô tắm rửa nghỉ ngơi đi cho khỏe, chút má nấu cơm rồi ăn luôn. Dạ. Chú Thím Sáu Trậu có hai người con trai. Hậu năm nay 20 tuổi, là con trai út. Anh đang là sinh viên của một trường đại học. Tính tình hiền lành lễ phép, chăm chỉ lại học giỏi, cho nên được người thương bạn mến. Trái ngược với Hậu, Hòa tuy là anh trai lớn nhưng lại ham chơi, tối ngày đàn đúm bạn bè, hết đá gà rồi ăn nhậu, thêm thật hỗn hào nên gặp ai người ta cũng tránh. Tối hôm đó, khi mọi người trong xóm đang chìm sâu vào giấc ngủ, thì từng tiếng sấm cứ vang lên ì ầm trong đêm vắng, phá tan sự yên tĩnh của cái màn đêm đặc quánh. Và thứ âm thanh ấy cứ liên tục rền vang lúc to lúc nhỏ, giống như ông trời đang gầm gừ nổi giận mà sai thiên lôi đánh ma quỷ mỗi lần chúng xuất hiện để hại người. Ánh sáng chớp nhoáng từ những tia sét lóe lên liên tục ít trên nền trời đen thẫm, tựa hồ như tấm lưới khổng lồ đang xen chằng chịt như xé tan bầu trời đêm ra thành trăm mảnh. Mưa kéo đến ào ào, gió hú lên từng tiếng nghe ghê rợn. Từng cơn gió thốc thổi bung những căn chòi mà người ta dùng để nghỉ ngơi mỗi lần ra thăm ao tôm. Đâu đó tiếng cây gãy đổ phát ra kêu lên răng rắc. Dở bờ bao, dở bờ bao rồi. Ừ, cứu tôm bà con ơi. Tiếng kêu hốt hoảng của bà con trong xóm, tiếng bước chân chạy thình thịch của những người nông dân đổ xô chạy về phía bờ bao. Lúc này đây, họ không còn thời gian để nghĩ đến những hiểm nguy đang chực chờ mình phía trước, cũng như vội vàng mà không kịp lấy cái áo mưa để khoác vào người. Cứ thế, họ thi nhau chạy trong cơn mưa tầm tã đang hội nặng hạt, cũng không để ý đến những cái rác mà từng giọt nước cứ tát thẳng vào mặt mình. Bởi lẽ, những ao tôm là nguồn sống duy nhất của bà con, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mà cuộc sống vẫn không đủ ăn đủ mặc, vất vả trăm bề. Mưa gió, khí hậu và thổ nhưỡng nơi này hầu như chỉ thích hợp cho việc nuôi tôm. Ấy thế mà đôi khi ông trời lại không thương, lâu lâu cứ gây ra những tai nạn bất ngờ, đẩy họ vào những tình huống khổ sở như vậy. Nếu không kịp ngăn chặn thì e rằng ngày mai đây tôm sẽ chết và trôi đi mất, thì cuộc sống của bà con trong cái xóm này càng trở nên túng quẫn. Mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt, gió cũng theo đó mà mạnh lên như treo người. Vừa mới đắp giá lại chỗ này thì chỗ khác lại dở ra, tiếng người gọi nhau càng lớn, náo động cả một vùng sông nước. Anh ba ơi, lấy giùm em mấy cây cờ. Chị hai về đây, giữ giùm em chỗ nước này, nó chảy mạnh quá. Chờ chút tôi lại liền. Sau một hồi quần quật, mọi việc cũng tạm ổn khi cơn mưa cũng vừa chứt hạt. Ai nấy đều ướt sũng người và mệt bở hơi tai. Sau khi ông Năm phân công một số thanh niên trai tráng ở lại coi chừng, thì ông quay sang nói với mọi người. Thôi bây giờ coi về nghỉ đi bà con, tôi thấy cũng tạm ổn rồi đó. Có gì sáng mai mình coi sao rồi tính tiếp. À mà nè, tụi bay ở lại, nếu mà có cái gì thì la lớn lên nghe. Cũng 12 giờ đêm rồi chứ còn gì nữa, thiệt khổ mà. ông Năm thở dài. Tiếng thở dài rất khẽ của một ông già đã hơn 70 tuổi, sống gần hết đời người, nhưng cũng đủ làm cho mọi người nghe và xót xa vô cùng. Ở cái xóm ven sông này, ai cũng quý trọng và thương ông Năm, bởi ông là người ở lâu và lớn tuổi nhất còn lại trong xóm. Đối với mọi người ở đây, ai cũng coi ông là cha, là chú của mình. Hễ ai có chuyện gì khó khăn cũng nhờ ông giúp đỡ và chỉ dạy. Vợ của ông cũng đã mất 5 năm rồi, để lại cho ông 3 người con. Người con trai lớn tên là Trung đã 50 tuổi, vợ là Phượng. Hai ông bà không có con. Hai người con gái là cô Mận và cô Lý, tuổi cũng đã ngoài 40, đang sống cùng chồng con ở ngoài thị trấn. Nghe ông Năm nói vậy, tất cả mọi người đều tản ra đi về nhà, bởi lúc này ai cũng ướt và lạnh. Còn riêng anh Hòa, con trai lớn của chú Sáu Trầu, anh còn nán lại để dọn dẹp mà luôn miệng cằn nhằn, tỏ vẻ bực bội vì mất giấc ngủ ngon. Rồi ngay sau đó cũng vác chiếc cuốc mà lầm lũi đi về. Con đường về nhà lúc này cũng im ắng hơn. Mặt đường bùn đất sau cơn mưa lớn cũng đã trở nên nhão nhoẹt. Cố bám từng ngón chân xuống mặt bùn để không bị trơn té. Mặc dù nơi đây Hòa đã đi qua hàng ngày, thuộc lòng từng khúc từng ngõ ngách, nhưng hôm nay anh có cảm giác rất lạ và bất an vô cùng. Đêm càng về khuya, người anh ướt sũng, cộng với không khí lạnh sau mưa làm cho thân thể rung lên theo từng cơn. Anh thở dài nói trong tiếc nuối: "Ai biết nãy nhà ngủ cho sướng, ông bà cũng kỳ nữa, kêu mình dậy chi biết." Đang suy nghĩ miên man, Hòa chợt nghe tiếng khóc. Tiếng khóc đâu đó cứ dằn dẳng, âm ỉ như lúc gần lúc xa. Trong âm gian nghe sao mà thê lương quá đỗi. Anh dừng lại nghe cho kỹ thì mới nhận rõ ra đây là tiếng khóc của một người đàn bà. Nghĩ bụng chắc ai đó bị thương trong lúc gia cố bờ bao lúc nãy, anh mới lên tiếng: "Ai? Ai đó?" Không một tiếng trả lời. Tiếng khóc vẫn cứ âm ỉ mỗi lúc một gần. Nhưng lạ thay, anh nghe sao mỗi lúc càng lạnh. Cái lạnh này anh chưa từng trải qua bao giờ. Nó thấu đến tận xương, len lỏi trong từng thớ thịt, cơ thể càng run lên bần bật. Cảm giác bất an bây giờ đã dâng đến cực độ. Trong cái ánh sáng mờ ảo của bóng đèn soi nhái đeo trên đầu đã gần hết điện, anh chợt thấy trong màn mưa mỏng dưới gốc cây so đũa có một bóng người đàn bà đang ngồi quay mặt vào bên trong. Ai đó? Con sao hôm mà còn ngồi đây? Người đàn bà ấy vẫn không trả lời. Lúc này anh đã tiến tới gần hơn. Anh nhìn kỹ thì thấy thân thể người này ướt sũng, nước từ trên người cứ chảy xuống tòn tỏn. Tiếng khóc thút thít, tiếng rên vẫn âm ỉ từng chập, từng chập. Tưởng con út em lúc nãy cứu bờ bao bị thương, anh mới hỏi lớn: Sao vậy út em? Bị sao mà ngồi đây? Chưa chịu về nhà thay đồ đi, lạnh chết bây giờ đó. Thì tao chết rồi mà. Người đàn bà đó từ từ ngoảnh lại. Thì trời ơi, trên gương mặt trương phình như bị chết đuối lâu ngày còn đang phân quỷ. Hai hốc mắt đỏ ngầu đang long lên sòng sọc, đôi nanh trắng phếu lội ra từ miệng, kèm theo một chồng nước màu đen hôi hám chảy dài xuống ngực. Vừa nói, người đàn bà đó nhìn anh cười lên khanh khách, một giọng cười vừa ma quái vừa oán hận vô cùng. Những tia nắng sớm đầu tiên của buổi bình minh vừa ló dạng xuyên qua bụi tre đầu ngõ, tạo thành những vệt sáng chiếu xuống cái xóm nhỏ, cũng đủ làm cho người ta cảm thấy ấm áp sau một đêm mưa lạnh lẽo. Đã một ngày trôi qua kể từ lúc cơn mưa lớn đêm đó làm dở bờ bao, mọi việc rồi cũng đâu vào đấy. Chú Sáu Trầu ngồi nơi cái bàn giữa nhà để uống trà, hớp một ngụm trà lại nóng hổi mà Tiếm Sáu mới vừa pha, làm cho ông khoan khoái vô cùng. Chú lên tiếng hỏi: "Ơ nè mình, thằng Hòa đâu, sao qua giờ tôi không thấy nó vậy?" "Thiệt rầu hết sức, hôm bữa kêu dậy phụ ra ngoài ao tôm á mà cằn nhằn suốt, đi đâu tới giờ chưa có về nữa. Chắc là theo mấy đứa bên kia sông đá gà nữa chứ gì." "Ơi cái thằng, thiệt hết nói." Bỏ lửng câu nói, chú Sáu cũng đứng dậy đi ra ngoài sân, lấy mấy khúc cây chống lại những cây chuối bị ngã sau cơn mưa đêm đó. Chú bước chậm rãi trên sân, nền đất vẫn còn ướt và đôi chỗ vẫn còn động dũng. Ngắm nhìn những giọt nước đọng trên dãy hàng rào trồng bằng cây chum rụm xanh mướt, được cắt tỉa gọn gàng, cao vừa qua bụng người lớn, nó càng long lanh hơn khi được ánh nắng chiếu vào. Không khí mát mẻ buổi sớm mai cũng không ngăn cản được niềm lo lắng của ông dành cho đứa con trai mình. Còn về Thím Sáu, thím cũng đi vào bếp cất mớ rau má mới hái ngoài vườn, mà trong bụng cũng rầu thối ruột. Cũng như những gia đình khác, nguồn sống chính của gia đình chú Sáu Trậu đều trông cậy vào hai ao tôm. Vì thế cuộc sống cũng có nhiều vất vả. Chú thì suốt ngày ở ngoài ao, rảnh rỗi thì cất gió ngoài sông để kiếm thêm vài ba con cá. Còn Thím Sáu thì trồng thêm vài dàn bầu, dàn bướp ở ngoài sau hè. Cứ hễ khi nào hái được nhiều thì thím cho bà con hàng xóm ăn lấy thảo, hoặc hái thêm mớ lá dông non đem ra ngoài chợ bán kiếm đồng ra đồng vô để gửi thêm cho thằng Hậu mua tập, mua viết. Tháng này mưa nhiều nên mấy đọt bầu nhìn non mơn mẩn, xanh mướt. Nghĩ bụng tối nay có mớ đọt bầu non luộc chấm cá kho là ngon hết sảy. Cho nên thím cầm theo cái rổ bước ra sau hè. Lúc này độ khoảng 6 giờ chiều. Ở quê mà, trời mau sập tối, cho nên cảnh vật xung quanh bây giờ cũng mờ mờ ảo ảo. Gió từ sông thổi vào mát lạnh. Thím vừa đưa tay hái, vừa ngân nga: "Tôi kể người nghe chuyện tình Lan và Điệp." Sáu Trầu, Sáu Trầu. Đột nhiên trong làn gió thoảng, thím bỗng nghe có một tiếng gọi khẽ, rất khẽ. Thím quay sang phía phát ra tiếng kêu, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Nghĩ bụng chắc cho mình nghe lầm, cho nên thím tiếp tục với công việc. Sáu Trầu, Sáu Trầu. Lúc này Thím Sáu nghe rõ tiếng gọi mình, đó là tiếng của một người đàn bà, chắc là chị Phượng, vợ của anh Trung đây mà. Mà cái bà này hôm nay lạ, bình thường bà tìm mình là vô nhà gặp mặt mới nói, chứ đâu có như vậy. Bụng thì nghĩ vậy, nhưng Thím Sáu cũng lên tiếng: "Kiếm tôi có việc gì không chị hai?" không nghe tiếng ai trả lời. Thím Sáu cũng không để ý nữa, cố hái lẹ mấy đọt bầu cho xong. Sáu trầu, sáu trầu. Tiếng kêu lúc này thím nghe như gần hơn. Đó có gì đó rất lạ, cứ âm ỉ như ở nơi nào đó xa xăm vọng về. Thím quay lại nhìn về phía cây dong đồng cách mình độ chừng 10 bước chân, nơi phát ra tiếng gọi. Trời ơi, một cảnh tượng hải hùng hiện ra. Thím nhìn thấy rõ ràng một người đàn bà tóc tai rũ rượi. Bà ta từ từ ngước mặt lên nhìn thím bằng hai con mắt đỏ như máu. Bất giác, người đàn bà đó nhoẻn miệng cười để lộ ra hai hàm răng trắng phếu. Thím Sáu hét lên một tiếng thất thanh rồi té sóng xoài. Cái rổ trên tay cũng rớt xuống, những đọt bầu non đổ vương vãi trên nền đất. Nghe thấy tiếng thét thất thanh của vợ, chú Sáu lật đật chạy ra thì thấy thím đã ngất liệm. Ẩm vợ vô nhà, sau một hồi xoa dầu, thím Sáu cũng dần tỉnh lại. Trên gương mặt vẫn còn nhiều nỗi hoảng hốt, và kể cho chú nghe sự việc vừa mới xảy ra. Chú Sáu nghĩ thầm trong bụng, có bộ chuyện này rất lạ. Từ nào giờ sớm mình rất bình yên, không hề có ma cỏ gì. Chú lên tiếng để trấn an vợ mình. Tôi nghĩ chắc do mình làm việc nhiều quá cho nên mệt rồi qua mắt. Thấy cái áo đang phơi ngoài đó chưa lấy vô, chứ không có gì đâu. Mai mốt đừng có ráng, có chuyện gì thì kêu tôi tiếp tay cho. Thôi nè, mình đeo cái này đi cho yên tâm. Nói rồi chú tháo sợi dây có chiếc răng hổ mình đang đeo trên cổ đưa cho vợ. Nhưng thím Sáu vội lên tiếng. Thôi mình đeo đi, tôi đeo không có quen. Coi dọn cơm ăn đi mình, tôi thấy đói bụng rồi. Ăn xong rồi đi nghỉ, mai còn qua phủ Bắc Năm thu hoạch tôm nữa đó. À, mà bữa giờ có nghe tin tức gì của thằng Hòa không? Có nghe gì đâu, chắc đi tận năm tận ba phá làng phá sớm nữa rồi chứ gì. Cái thằng thiệt tình. Mà thôi, nó lớn rồi, nó phải tự biết lo cho thân nó. Một hai ngày nữa nó về chứ chị. Nằm vắt tay lên trán, chân gác chữ điện, mà chú Sáu cứ suy nghĩ hoài về cái chuyện vợ gặp hồi chiều. Mặc dù chú cũng đã nghe kể nhiều về những chuyện tâm linh, nhưng từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ, ở đây đâu có chuyện ma quỷ gì. Mà cũng thật lạ, nếu bà nhà mình qua mắt thì sao tới mức bà phải thất kinh hồn vía tới như vậy. Tôi cứ từ từ để tìm hiểu xem thực hư như thế nào. Nhớ đến chiếc răng hổ, chú liền nghĩ ngay tới người bạn ngày xưa tên Bình, làm nghề thầy pháp tặng cho chú. Chú Sáu mỉm cười một mình khi nhớ về chuyện cũ, lần về ký ức ngày xưa. Sáu trầu: Dũng, Hiền, Hùng và Điền là những người bạn thân từ thuở còn ở ruộng tắm mưa, cùng sinh ra ở cái xóm nhỏ ven sông này. Còn nói về Bình, cậu là một đứa trẻ mồ côi được thầy Tư Khía nhận về nuôi dưỡng từ lúc mới có 10 tuổi đầu. Thầy Tư làm nghề thầy pháp cho nên từ nhỏ Bình đã được thầy dạy cho cái nghề hộ thân, giúp đời và kiếm sống. Lúc đó thầy Tư Khía trên đường đi hành nghề. Khi đi ngang qua cái chợ Chợm Hổm, thấy có một cậu bé bị người ta đuổi đánh chỉ vì đói quá mà trộm cái bánh tiêu. Thầy Tư thấy cậu bé này cũng sáng sủa và có duyên với mình, cho nên giang tay giúp đỡ. Từ đó mình được thầy Tư nhận làm đệ tử và về xóm này cất nhà sinh sống. Tuổi thơ của họ cũng hồn nhiên trong sáng, với những thú vui mà chỉ có bọn trẻ ở vùng quê mới có được. Cứ mỗi buổi sáng thì ý ới gọi nhau cắp sách đến trường làng, chiều đến thì tha hồ chạy nhảy tung tăng theo những cánh diều no gió. Rồi những buổi thập thò trốn người lớn ra đám ruộng mò cua để nướng ăn. Vậy đó mà lại khoái cái mùi ngay ngái của bụng non. Hôm nào không ngửi được thì lại đâm ra nhớ. Những đêm trời không mưa thì lúc ló ngoài rạo rủ nhau đi sôi ớt. Rồi mỗi khi mệt thì cùng nhau lăn ra đám cỏ mà ngắm sao trời. Thỉnh thoảng mình cũng theo sư phụ của mình đi đây đi đó để cứu giúp bà con khi mắc phải yêu tà, ma quỷ quấy phá. Tuy là chơi chung năm đứa, nhưng giữa Sáu Trầu và Bình thân nhau hơn cả. Vì cả hai nhà ở sát cạnh nhau, cho nên thời gian gần gũi gắn bó cũng nhiều hơn. Rồi thấm thoát cũng 8 năm trôi qua, lũ trẻ trâu ngày nào giờ cũng đã lớn dần theo con nước đầy dơi. Tuổi 18 sức dài dai rộng, đủ sức phụ giúp gia đình cán đáng những công việc nặng nhọc. Nhưng đâu vẫn hoàng đấy, cuộc sống nghèo nàn và thiếu thốn vẫn đeo bám họ. Ngồi trên chiếc chõng tre dưới hiên nhà, Sáu Trầu và Bình vừa nhâm nhi mấy con khô sặc mới nướng thơm phức, vừa nói chuyện. Mày tính đi thiệt hả Bình? Thầy tao tính đi ngược về phía đầu nguồn. Ông bảo mình làm nghề thầy pháp không nên hạn chế ở một chỗ, chịu khó đi đây đi đó coi giúp được gì cho bà con không. Nhưng mà cô bộ lần này đi cũng hơi lâu à. Thầy Tư tính vậy cũng phải, mà mày có đi đâu nhớ lâu lâu cũng về, hay là gửi tin tức gì cho tao nghe mày. Mà Trầu nè, mày có dự tính gì không? Chứ tao thấy ở đây chắc khá không nổi đâu. Gì đâu mà gần sông mà đất đai kén quá trời, trồng cây gì cũng eo uột thấy sợ. Tao với tụi thằng Dũng cũng tính coi đi đâu đó kiếm việc gì làm. Cứ rút đầu ở đây riết cái tiền đâu cưới vợ mày. Đàn ông con trai phải có chí chứ. Mà tao cho mày cái này để phòng thân. Thời buổi bây giờ ma quỷ nhiều hơn người, mày nhớ là lúc nào cũng đeo trong người nha. Tao nhớ rồi. Sáu Trầu cầm gói giấy mà Bình đưa cho mình, từ từ mở ra thì thấy có một chiếc răng hổ đã được xỏ vô sợi dây. Anh liền đeo vào cổ của mình. Hồi chiều tao cũng có gặp tụi nó để báo cho tụi nó biết là ngày mai tao đi rồi. Nhưng mà tao chỉ có một cái này thôi, mày cất làm kỷ niệm nha. Nhớ đó, luôn đeo theo bên mình để mà phòng thân. Thôi vô ngủ đi mày, cũng khuya rồi. Ánh trăng non giờ cũng đã lên đến khoảng giữa đỉnh đầu, phủ trên mặt đất một ánh sáng mờ ảo. Đâu đó nghe rõ được tiếng tí tách của những giọt sương đêm rơi trên mái lá. Vậy đó mà tới giờ đã mấy chục năm, chú Bình chưa bao giờ trở lại, cũng không có một tin tức nào. Người bạn năm xưa của mình không biết giờ còn hay đã mất, đang làm gì, ở đâu. Nỗi nhớ về những ngày xưa, mà đặc biệt là thằng bạn thân này, làm cho chú chạnh lòng. Miên man suy nghĩ, chú Sáu từ từ chìm vào giấc ngủ khi nào không biết. uổng buổi chiều hôm đó bên nhà ông Năm. Không biết tại sao mà chiều giờ con dện nó cứ sủa inh ỏi, mà tiếng sủa của nó hôm nay lạ lắm. Đôi khi nó tru lên, hai mắt và điệu bộ trông chừng có vẻ sợ sệt và hốt hoảng. Nó cứ lòng vòng ở ngoài sân, nhìn ra mấy hàng rào mà sủa liên hồi, thi thoảng như bị ai đó đuổi nên chạy thẳng vô nhà. Nó gầm gừ và sủa lên dữ lắm, rồi lấy chân khiều khiều cánh cửa như muốn đóng lại. Ông Năm đang ngồi uống trà lên tiếng: "Ờ, dạnh, dạnh, sao vậy con? Ờ, đứa nào bay ra coi có gì không? Mà sao con dạnh nó sủa dữ vậy?" "Dạ." Tiếng Phượng vừa trả lời, vừa định bước ra cửa, thì bỗng dưng con dện lao đến ngay thím, cắn cái lai quần mà ra sức như không cho thím đi ra. Giật giật mấy cái, chừng như nó thấy không ngăn nổi nữa, nên cũng lủi thủi theo chân thím, mà mắt nhìn ra vẻ lấm lét và sợ sệt. "Ờ, ai đó? Ờ, có ai không?" Tiếng thím Phượng đứng ở hàng ba hỏi vọng ra. Đâu hỏi được khoảng dài ba tiếng mà không thấy ai trả lời, mới quay vào mà nói với ông Năm: "Ờ, dạ không có gì hết ba." "Ờ thôi cũng tối rồi, bây giờ coi đóng cửa cẩn thận, chứ con chó mà nó có giác quan hay lắm à. Nó sủa kiểu này là chắc sủa ma cũng không chừng đó." "Dạ." "Ô, mà nè, thằng Trung nó đâu rồi con?" "Dạ ảnh đang ở sao á, giá lại cái lưới." "Ờ vậy thôi cửa nẻo cho cẩn thận đi, rồi ba đi nghỉ trước đây." Nói rồi ông Năm đứng dậy, bước lại bàn thờ đốt ba cây nhang, miệng khấn vái cái gì đó, rồi lại cái phản mà thím Phượng đã giăng mộng sẵn. Ông dùng hai chân mình phủi vào nhau cho sạch đất, rồi ngã lưng vào mộng đi ngủ. Thím Phượng cũng vội vàng đóng cửa. Con dện lúc này đã không còn sủa nữa, nhưng nó cũng nhanh chóng chui vào gầm chạn, nằm yên ở đó mà đôi mắt cứ thao láo liên hồi. Thường ngày sau khi xong hết mọi việc thì chỉ cần nằm xuống là chú Trung ngủ liền, nhưng không biết vì sao đêm nay chú cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được, suốt đêm lăn qua lăn lại. Lúc bây giờ đã gần 2 giờ sáng, nhìn vợ mình nằm kế bên đã ăn giấc từ lúc nào mà chú thấy thương vô cùng. Kể từ khi về làm vợ chú, thím Phượng chưa bao giờ được sung sướng. Sớm tối luôn tay với nghề làm tôm khô, còn phải lo cơm nước cho chú và cha mình. Lớn tuổi cho nên có đôi lúc ông Năm hơi khó tính, ấy vậy mà thím Phượng cũng chẳng bao giờ than thở một lời, hết lòng hết dạ chăm sóc cho trọn bổn phận làm vợ, làm dâu. Ở độ tuổi này người ta đã con đàn cháu đóng, còn chú thím không có được một đứa con nào. Không biết có phải là do di chứng của căn bệnh ngày xưa, nhưng chú Trung thương vợ mình lắm, cảm giác có lỗi nhiều với vợ. Nhưng là đàn ông, chú không nói ra, cũng ít khi bày tỏ cảm xúc. Nhưng buồn vào đó, lúc nào chú cũng lo lắng và đỡ đần cho thím những công việc nặng nhọc. Mỗi khi rảnh rỗi, chú không quên an ủi thím: "Chắc do nhà mình không có phước về đường con cái, thôi thì cũng đành chịu." "Dạ cho con hỏi, có phải chú là chú Trung không?" "Ờ tôi nè chú em. Chẳng hay chú em là ai mà biết tôi, mà chú em kiếm tôi có chuyện gì vậy?" "Dạ con là Tùng, con bà Hai Lửa bên chợ. Thằng Hòa con chú Sáu Trầu, nó gây chuyện xích mích với mấy người bên đó, rồi làm hư cái đài của người ta. Nó nhờ con qua đây tìm chú để tìm cách giúp nó. Nó còn dặn thêm là chú đừng cho ba má nó hay, kẻo ba má nó rầy." nghe người thanh niên này nhắc đến tên Hòa, chú Trung cũng mừng thay cho vợ chồng thằng bạn, vì hơn một tuần rồi, kể từ ngày dỡ bờ bao, nó đi mất biệt cho đến bây giờ, không ai biết tung tích. Giờ đây, khi nghe tin về nó, chú nghĩ thôi cũng coi sự thể thế nào, rồi dẫn nó về cho cha mẹ sau. Tội nghiệp, đã hơn 50 tuổi rồi, mà hai vợ chồng thằng Trầu còn khổ vì thằng con. Tối ngày không bị người ta đến nhà mắng vốn, cũng phải trả tiền cá độ đá banh, đá gà. Đã bao nhiêu lần ba má nó và mọi người khuyên can, nhưng nó vẫn chứng nào tật đó. Vậy chú em dẫn tôi đi gặp nó liền đi. Dạ, chú ra ghe con chở đi luôn. Mà khoan đã chú em, để tôi nói với bà nhà tôi một tiếng đã. Dạ thôi chú, chuyện cũng gấp lắm rồi, chú nhanh lên. Nói rồi, người thanh niên tên Tùng nắm tay kéo chú đi vội vã lắm. Chú chỉ nhớ mình lật đật theo người đó mà lên ghe, vì nóng lòng gặp thằng Hòa để coi nó gặp chuyện gì, nên chú không suy nghĩ nhiều. Người thanh niên tên Tùng lúc này cũng lo chèo ghe mà không nói một câu. Gần tới cho chú em. Dạ gần rồi chú. Nhanh nhanh lên, tôi đóng ruột quá rồi. Ghe chạy chừng hơn nửa tiếng thì tấp vào một bến sông nọ. Người thanh niên tên Tùng dẫn chú đi bộ thêm một đoạn rồi quay sang nói: Tới nơi rồi đó chú. Chú ở đây chờ con cất ghe rồi tới đó luôn một thể. Nhanh nhanh nha chú em, tôi sốt ruột quá. Chú Trung nói xong liền quay lại. Bóng dáng người thanh niên tên Tùng đã mất hút từ lúc nào. Lúc này chú mới nhìn kỹ mọi vật xung quanh. Màn đêm phủ trùm khắp nơi, quanh đây cây cối tùm, không gian tĩnh mịch, không khí dường như cô đặc lại, nên chú ngửi được mùi hoa thơm của hoa dành dành nở ban đêm. Căng mắt nhìn về phía xa, chú thấy hình như có ánh đèn dầu loe loét. Chừng chờ đợi thêm khoảng 15 phút, Tùng trở lại và dẫn chú đến căn nhà lá, nơi phát ra ánh sáng mà chú nhìn thấy khi nãy. Dưới ánh sáng hiu hắt phát ra từ cây đèn dầu để trên cái bàn tre, nhìn qua khe cửa, chú thấy có một người đàn bà ngồi quay mặt vào bên trong. Người tên Tùng lên tiếng: Dì ba ơi, dì ba. Vào đi, cửa không có đóng. Người đàn bà nói vọng ra cũng chẳng buồn quay lại, hình như người đó đang bận tay làm một việc gì. Dạ, chú Trung tới rồi nè dì. Thôi con ra sau đi, làm giúp dì mới không chuyện nhà. Dạ, để con ra làm liền. Thôi chú Trung ở chơi nha, con làm xong á rồi con vô. Cảm ơn chú em nghe. Dạ chào bà chị. Mời ông ngồi. Bà chị cho tôi hỏi thăm về cái vụ của thằng Hòa. Thiệt là tôi rầu hết sức. Cái thằng nó hư quá, ba má nó rầy hoài mà nó đâu có nghe, cứ gây phiền hà cho người khác hoài. Ôi, thời nào cũng vậy mà ông anh. Lúc tôi còn trẻ đó, tôi còn gặp nhiều thằng còn mất dạy hơn nữa là. Dạ xin lỗi, mà nói chuyện nãy giờ tôi chưa biết chị là. Chú Trung chưa kịp nói hết câu thì người đàn bà đó quay lại. Trên tay bà ta đang cầm hai con mắt của mình vừa móc ra, bà thải qua thải lại, trên gương mặt xương xẩu lộ rõ hai cái hố mắt đen thui, còn phần thịt thì lở loét. Bà ta nhìn chú rồi bỗng dưng cười lớn, phát ra cái giọng the thé. Tôi là Giờ đây, khi đối diện với người đàn bà này ở khoảng cách khá gần, chú Trung mới nhìn kỹ. Cơn hoảng hốt trong tâm trí dâng đến cực độ. Chú chưa kịp định thần lại thì bà đó hét lớn: "Mày sắp sửa tận mạng rồi!" Vừa nói, bà ta giơ hai bàn tay trơ xương như muốn bóp cổ chú Trung. Lúc này chú điếng người, thất kinh hồn vía, nhưng sự bình tĩnh của một người đàn ông từng trải đã giúp chú gom hết sức lực, ba chân bốn cẳng dắt lên cổ mà chạy. Cứ như thế, chú băng băng mà chạy trong đêm tối, để lại phía sau tiếng cười ghê rợn và tiếng hú lanh lảnh lên từng hồi. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra đây? Người này là ai? Mình có quen bao giờ? Vừa chạy chú vừa ú a ú ớ: Ông, tỉnh lại ông, nằm mơ thấy gì mà la hét dữ vậy? Thiết Phượng đang nằm bên cạnh, nghe chồng mình ngủ mà la hét thất thanh, lật đật lay chú dậy. Gọi được khoảng 3 lần thì chú Trung bừng tỉnh, ngồi bật dậy mà thần sắc vẫn còn hoảng hốt lắm. Giữa đêm khuya mát mẻ mà trên gương mặt của chú lúc này mồ hôi chảy thành dòng đầm đìa trên gương mặt. Có chuyện gì vậy ông? Lúc này chú Trung vẫn chưa bình tĩnh, vừa thở hổn hển vừa nói: Tôi nằm chiêm bao thấy ác mộng. Thiếp Phượng bèn xuống giường, lại cái bàn rót cho chồng mình tách trà pha hồi đầu hôm đến giờ vẫn còn bốc khói. Nè, uống đi cho tỉnh ông. Hôm qua tôi nói rồi, ông cứ cố sức nhét cái ao chi. Ông đó, tôi nói hoài không có nghe, cứ cái tật ngủ là lấy gối đè lên ngực à. Nhiều khi nó ép tim cũng không chừng đó. Cộng với hôm qua làm mệt quá, cho nên ngủ mơ thấy ác mộng là chuyện bình thường thôi. Mai mốt á, nhờ chú Dũng chú Hiền qua phụ, đừng có làm quá sức nữa. Thôi em cố gắng chợp mắt lại chút nữa đi, mới có 3 giờ sáng à. Chú Trung nghe vợ mình nói vậy cũng an tâm hơn phần nào, thần sắc cũng đã tươi tỉnh hơn. Uống xong ly trà nóng, chú cảm thấy tinh thần sảng khoái được hơn một chút. Chú nằm xuống rồi kéo tấm mền đắp ngang bụng, trằn trọc cho tới sáng. Chị Sáu ơi, chị Sáu ơi. Ai đó? Ủa, chị Phượng hả? Có gì không chị? Ủa anh Sáu. Dạ, cho tôi xin nắm lá ngũ trảo về nấu cho ổng nồi nước xong nghe. Hồi qua ráng sức vét cái ao á, tối mệt quá không có ngủ được, cho nên giờ bị cảm rồi. Chú Sáu Trầu lên tiếng: Trời đất ơi, cũng cái tật đó à, sao ổng không kêu tôi qua phụ? Mà cảm có nặng lắm không chị? Dạ cảm sơ thôi à. Nấu nồi nước xong cho ổng á, xong là hết liền. Mấy lần trước cũng vậy đó. Thôi tôi ra hái nha anh Sáu. Dạ. Mà thôi để tôi hái cho. Cả hai người vừa nói chuyện vừa hái lá ngũ trảo. Thấy Thím Phượng vừa đi về thì cũng vừa lúc chú Sáu thấy bóng dáng của thằng Quà từ đầu ngõ đang đi vào. Quần áo thì bẩn, mắt thì lấm la lấm lét, chẳng nói với ai tiếng nào. Ôi trời đất, mấy bữa nay mày đi đâu mà dữ vậy thằng Quý? Thiệt là lớn rồi chứ có nhỏ nhít gì nữa đâu. Mày làm tao với má mày rầu hết sức. Thằng Hòa hằng học: Kệ tôi lớn rồi, giờ tôi mệt, tôi vô ngủ đừng có ai kêu hết. Mày nói vậy mà nghe được hả? Bữa trước vợ bờ bao, làm xong thì tụi thằng Hào bên kia xong rủ tôi qua đó phụ sửa xe cho nó vài bữa, chứ có làm gì đâu mà ông bực. Tại mày đi lêu lỏng hoài, ham chơi hơn ham làm, bây giờ mày còn cãi nữa hả? Đang ở đằng sau, Thím Sáu nghe chú lớn tiếng thì tất tả chạy lên. Nhìn thấy chú giơ tay định đánh thằng Hòa, Thím vội vàng ngăn lại: Thôi mà ông, để từ từ dạy nó, từ từ, cái gì cũng từ từ, riết rồi nó trèo lên đầu mà ngồi đó. Quả, sao con cãi lời ba anh chi vậy? Tôi mệt rồi, tôi vô ngủ, đừng có ai kêu tôi chi hết. Nói rồi, nó đi thẳng một nước vô nhà. Còn chú Sáu Trầu thì dung tay xuống một cái thật mạnh, để liền cái bạt tay mà hồi nãy chú định đánh vào thằng con mình, rồi bỏ đi ra ngoài đầu ngõ. Còn lại một mình, Thiếm Sáu với tâm trạng khó an, mừng vì thằng Hòa cuối cùng cũng đã về nhà, nhưng lại buồn trong lòng vì cha con nó bất hòa. Mai mốt nó có gây thêm họa gì nữa hay không đây? À, không biết đến bao giờ thằng con này nó mới nên thân nên nết. Là một người mẹ, Thiếm Sáu ẵm bồng nó từ hồi còn đỏ hỏn, cực khổ nuôi nấng khôn lớn đến bây giờ, làm sao Thiếm không xót xa khi con mình hư đốn. Nhiều khi Thiếm cũng tự trách bản thân, hồi nhỏ vì nó đau một trận thập tử nhất sinh, bao nhiêu tình thương Thiếm cũng dành cho nó, nên càng lớn nó lại càng hư. Đứng dựa vào chiếc cột ở hiên nhà, Thiếm khẽ thở dài, trên khóe mắt đã hằn vết chân chim, nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Tiết trời lúc này cũng đã chuyển dần sang thu. Những đám mông cúc được ông Năm trồng bên hiên nhà để dành cúng rằm tháng 8 như càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng vàng rượm. Đêm nay trăng tròn lắm, mới hơn 8 giờ tối mà trăng đã lên cao. Mặt trăng tháng 8 to tròn dành dành như chiếc mâm vàng treo lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng dịu dịu từ mặt trăng phủ trùm lên cái xóm nghèo này như một tấm chăn mỏng, ủ ấp mọi vật khỏi cái lạnh lẽo của sương đêm. Bữa nay trong xóm ai cũng bận, nên mọi người nhờ chú Hiền ra ao tôm thăm chừng giúp. Ngồi trong căn chòi, mắt chú hướng về phía ao, dưới ánh sáng bạc bạc hắt lên từ mặt ao loang loáng nước, chú nói thầm một mình: chà, mong sao cho mùa thu hoạch này được suôn sẻ, có mớ tiền sửa lại cái nhà, chứ không khéo vài cây mưa nữa nó dột hết chứ chẳng chơi. Chợt nhiên trong màn đêm tĩnh lặng, có tiếng bước chân đang đi về phía mình. Chú nhìn ra thì thấy một bóng người đang đứng ở cửa mà nhìn vào. Chú mới vội lên tiếng: trời, dữ không? Sao hồi chiều người nào cũng nói bận vậy cả? Thôi vô uống chút nước trà cho ấm bụng rồi nói chuyện chơi nè. Chẳng nói chẳng rằng, người đó bước vào, ngồi đối diện với chú Hiền, cười nhếch mép. Uống xong một ngụm trà, chú Hiền lên tiếng: à, coi bộ tôm mùa này trúng đậm mà nghe. Người ngồi đối diện với chú chỉ ậm ừ, không nói gì thêm. À, uống đi nước đi cho thấm cổ, rồi làm vài bản chơi cho đỡ buồn. Vừa rót trà ra ly, chú Hiền vừa từ từ ngước lên nhìn người đó. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng, tự dưng chú Hiền bỗng thất kinh hột vía, mặt mày tím tái, không còn một giọt máu nào khi chứng kiến người ở trước mặt mình. Vừa nói, người đó vừa cười lanh lảnh: thằng khốn nạn, tao tìm mày lâu lắm rồi, đêm nay mày tận số rồi. Nói đoạn, người đó nắm đầu chú Hiền kéo xuống ao tôm. Là một người đàn ông lực lưỡng và bơi lội rất giỏi, nhưng lúc này chú bỗng như cọng bún thiêu, không còn đủ sức chống cự, cứ để cơ thể mình bị lôi sành sạch. Tay chú bám vào nền đất như cố níu kéo lại sức mạnh ghê gớm kia, đến nỗi tứa máu, miệng thì ú a ú ớ. Bằng một sức mạnh vô biên, người đó dùng một tay nhấn li lịa đầu chú Hiền xuống nước. Mày có chết một ngàn lần cũng không trả hết mạng cho tao. Xin tha mạng, xin tha mạng, tôi lỡ dại, ai cứu tôi, cứu tôi. Tiếng chú Hiện kêu lên trong yếu ớt, toàn thân dãy dụa, nước bắn lên tung tóe trắng cả mặt ao. Cố gắng dùng hết sức của mình để thoát khỏi bàn tay hộ pháp ấy, nhưng càng chống cự thì chú Hiện càng đuối, miệng bị sặc nước, cho nên tiếng kêu cứu càng lúc càng trở nên nhỏ dần rồi tắt hẳn. Lúc này tay chân chú sụi lơ, toàn thân như cây chuối nổi lên bền trên mặt nước. Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, không biết từ đâu một đám mây kéo đến che khuất cả mặt trăng. Tất cả lại chìm vào trong màn đêm sâu thẳm. Đâu đó tiếng chó trong xóm bắt đầu sủa lên, tru lên từng hồi mang dại. Sáng bữa sau, khi màn sương mỏng còn chưa kịp tan, người ta nghe được tiếng thằng Được kêu thất thanh: Bớ người ta, có người chết với ông Tôm. Mọi người trong xóm nháo nhào chạy ra. Khi đến nơi thì thấy xác ông Hiện nổi lên bền trên mặt nước, mắt mở trao tráo, gương mặt lộ lên vẻ hoảng hốt đến cực độ, như trước khi chết phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng nào đó. Lạ một điều là Tôm chết trắng cả mặt ao. Người ta cho rằng chú Hiện chết là do bị trúng gió rồi té xuống ao. Đám tang của chú cũng diễn ra trong lặng lẽ, y hệt như cuộc đời chú vậy. Vì chú Hiện vốn sống một mình, chẳng có vợ con hay người thân thích nào. Bà má chú mất sớm nên chú cũng tự lớn lên giữa chợ đời. Hàng xóm thương chú, họ góp tiền để mua hòm và các thứ cần thiết cho đám tang. Mỗi người một việc, kẻ ra người giàu. Đám tang chú kéo dài 2 ngày, vì bà con nghĩ nếu đem chôn liền thì thật tội nghiệp cho vong hồn của chú. Dù gì cũng là bà con láng giềng, hơn nữa chú sống ở đây từ nhỏ đến lớn. Lúc sanh thời, chú cũng hay giúp đỡ mọi người. Ngày hạ quyệt, bà con trong xóm ai cũng đến tiễn đưa, ai cũng bồi hồi nhớ về hình ảnh thân quen mà sớm tối ra vào chạm mặt. Ai cũng tất bật vì việc này việc kia để không sơ sẩy, dù chỉ là một việc nhỏ nên không ai để ý. Dưới gốc cây gòn gần đó có một người với gương mặt lạnh tanh đang đứng để quan sát. Đôi mắt sắc lạnh như băng cứ nhìn chằm chằm vào mặt từng người đàn ông đến đưa tang, chốc chốc lại nhếch miệng cười như lộ vẻ vui mừng vì phát hiện ra một điều gì đó. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của tác phẩm truyện ma kinh dị Chiếc Vòng Quỷ Ám, tác giả Dương Hạc Lâm. Mời quý thính giả đón nghe tiếp phần 2 của câu chuyện sẽ được phát sóng vào tối mai. Và như đã thông báo thì tối thứ 2 tuần tới, Truyện Ma Pháp Sư Dân Gian sẽ quay trở lại để phục vụ cho quý thính giả với tập 7 Gia Phả Máu 2. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.